Chương 13, kỳ dạ kịch củ. Một vòng viên nguyệt treo thật cao ở chân trời, nhu hòa ánh trăng chiếu bắn vào mảnh này tối tăm trong rừng rậm, để cho cái này như nguyên thủy rừng rậm vậy mang, thật nhiều ấm áp, ít một chút buồn thẻ. Dô rèn đứng tại chỗ, đi tới cái thế giới này lúc, từ thế giới tự mình giao phó cho lực lượng hấp thu, theo ngón trỏ phải nhẹ nhàng chạm được trong hư không, ở nơi này rừng cây rậm rạp hạ, một đạo quanh có khúc khuỷu và nước huyết tán trên không trung. Thoáng cảm thụ một phen cái này lực lượng, nước này sóng tiểu đồ cũng không phải không gian nếp nhăn, mà là sinh vật tâm hồn rung rung. N chi lĩnh vực chính là thế giới tinh thần, cùng trong kính thế giới, xoay ngược lại thế giới phi thường giống nhau, dưới bình thường tình huống, lấy gương, mương loại này có thể tạo thành phản xạ hiện tượng đồ vật càng thích hợp làm cánh cửa, nhưng rộ rẹn, lại càng quen thuộc cầm hư không làm môi giới. Một đạo thâm thúy quỷ dị cửa mở ra, giống như chỉ vượt sâu cự thú mở ra của mạ. Dô rèn tay trái đi sâu vào cái này hắc ám cánh cửa bên trong, tùy ý khuấy động thoáng cái, đem hai cái đời không không không giới giống nhau cùng dị đồng điểm hoàn toàn biết rõ sau, hắn mới vừa bước một bước vào trong đó. Tiến vào bên trong sau, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một cái tứ tán bay cửa gỗ, cùng nhà người thường cửa không có gì lưỡng dạng, mà toàn bộ không gian phảng phất như là thế giới một dạng hắc ám buồn thẻ. Từng cái lấy đủ loại tư thái răng đầy thế giới cánh cửa, chính là chỗ này hành tinh. Nhìn một cái, thượng hạ tứ phương đều vì hắc ám, những thứ này cửa cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là tối thiểu, là lớn hơn 1 tỷ mấy con số này từng cái cánh cửa phía sau, đều là một cái độc nhất N chi lĩnh vực, cái này khổng lồ trong lĩnh vực, chính là lớn nhất mê cung. Nếu như một người ở tại một cái trong lĩnh vực bất động cũng còn khá. Nếu là ở cái này mấy tỷ N chi trong lãnh vực qua lại biến chuyển, coi như là dồ dẹn, sợ rằng đều không bắt được hắn nhận đúng một cái phương hướng. Dồ dẹn hai chân đạp ở trong hư không tối tăm, từng bước một đi tới cái kia bằng gỗ cánh cửa trước, nhẹ nhàng đem điều này màu nâu gỗ thật sở tạo cửa gỗ mở ra, trong cửa gỗ, chính là một cái thế giới khác. Vượt qua trong đó, lâm vào đồng hồ đại dương, có xinh xắn đến phảng phất móng tay. Có cực lớn đến giống như mấy chục tầng cao lớn lầu, cái này vô số phong cách cổ xưa đồng hồ đều tại tí tách dục dịch đến, phảng phất như là từng cái nhân loại thời gian, như nói bọn họ cách tử vong còn bao lâu. Vô số đồng hồ trôi lơ lửng ở màu sắc rực rỡ trong ánh sáng, để trong này xinh đẹp tuyệt vời, giống như tiên cảnh sương mù. Dô rèn cũng không nhiều nhìn, lần nữa tìm tới một cái cửa gỗ mở ra, là một cái như vậy một cái lĩnh vực hướng về phía trước đi. Toàn bộ N chi lĩnh vực, càng giống như là một vài bức chịu tượng họa, có trên dưới điên đảo, có không gian thác loạn, có xếp chồng chất đến từng cái giường, có chính là từng cái đèn bàn. Nơi này chính là nhân loại ảo tưởng thế giới, là loài người nằm mơ lúc mới có thể đi tới thế giới cứ như vậy không biết mở ra bao nhiêu cửa gỗ, dồ dẹn rốt cuộc đi tới cuối cùng mục đích. Mênh mông bát ngát, trắng tuyển đại dương bầu trời là trắng tuyển, dưới đất là trắng tuyển, ở thiên cùng mà trắng tuyển bên trong. Là từng tòa giống như trong suốt màu trắng thủy tinh núi nhỏ kiệu, ở một tòa ngọn núi nhỏ kiệu trong lúc đó, màu trắng dây leo đan vào một chỗ, giống như là con nhện kết lưới. Bạch khiến người ta run sợ, bạch làm người ta hoảng hốt, bạch độc nhất vô nhị màu trắng, là cùng hắc sắc đối lập nhan sắc, như hắc sắc đại biểu tâm tình tiêu cực lời nói, trắng như vậy sắc là đại biểu công chính năng lượng, nhưng là khi hết thể đều bị màu trắng bao trùm lúc, loại kia thẳng vào xương tủy sợ hãi cùng thống khổ. So với hắc sắc càng thâm trầm. Kỳ dạ kịch củ, chính là một cái bạch thuần khiết, bạch mỹ lệ, bạch yêu dị nhân ngẫu. Lệch cạch đây là rổ rẹn rời ra rơi vào màu trắng thủy tinh trên thanh âm. Điều này khiến người ta sinh lòng phiền loạn trắng tuyền bên trong, rổ rẹn từng bước một đạp ở thủy tinh thượng, tại có tiết tấu thanh âm vang vọng bên trong, đi tới một tòa núi nhỏ cựu trước mặt. Là ai xinh đẹp yêu dị, duy mỹ mà mê người. Nếu nói là ác ma bằng trực tiếp muốn oan dụ cho người trụy lạc, như vậy cái thanh âm này, chính là tại tốt đẹp nhất thuần khiết bên trong dụ hoặc người khác. Màu trắng, đó là so với hắc sắc càng có thể dụ hoặc người nhan sắc. Giống như là một cái mỹ nhân chu, màu trắng tinh nhân ngẫu dùng 4 con nằm ở dây leo dệt thành trên mạng nện, từng điểm đi phía trước leo, động tác kia, thật là làm cho người không nghĩ rời đi tầm mắt nhưng lại sinh lòng sợ hãi. Lại có nhân loại thú vị thuần người da trắng ngẫu, một thân hiện đại phục cổ phong cách bạch cùng trắng nhạt đan váy, tinh xảo đường viền hoa để cho nhân ngẫu cao quý mà ưu nhã, nàng mắt phải thượng, là một đóa trắng tuyển rồ rèn mái đèn xanh sắc cảnh khô cậy thế tại ánh mắt trên, tuyết bạch bên trong mang theo vàng óng bên trong tiết lộ đến màu hồng trên tóc, lấy cùng mắt phải giống nhau hai đóa bạch rổ rẹn mái đèn đồ trang sức đem đầu phát chói chặt, nàng luôn là mang. Theo mỉm cười, nhưng là kia mỉm cười nhưng là như thế hồ lão vô, phảng phất không có bất kỳ tình cảm, tả nhãn con ngươi màu vàng bên trong, là khó có được vừa thấy kinh hỉ. Có lẽ đối với nhân ngẫu mà nói, có thể thấy được một người sống, chính là một kiện vui vẻ sự tình chứ rổ rẹn linh hồn bọc trong lòng cảnh bên trong, căn bản sẽ không tiết lộ ra một tia một chút nào khí tức, coi như trực diện rổ rẹn mái đèn thiếu nữ, chỉ cần hắn không bung ra linh hồn khí tức, nhân ngẫu các cô gái cũng không nhận ra tới hắn, chỉ có thể cảm thấy thân thiết mà mắt quen thuộc, bất kể là vị nào rổ rẹn mái đèn. Trên thực tế các nàng dê bản cũng chưa từng thấy tận mắt rổ rẹn một là mới lương thực sao nhân ngâu thiếu nữ trong giọng nói tất cả đều là mừng rỡ. Quá tốt nói như vậy, liền không cần lại đi vỗ mồi phụ thân đại nhân không muốn ta, nhưng là ta còn là phải đi tìm phụ thân đại nhân có ý tứ chỉ cần có đủ thức ăn lời nói, ta nhất định có thể đánh bại tỷ tỷ môn, sau đó đoạt được các nàng thân thể, nói như vậy. Kỳ giả kịch cụ liền có thể tại trên thực tế hoạt động dùng cảm nhân sâu vô cùng rộng, nương theo lấy màu trắng dây leo dệt thành chu lưới, kỳ giả kịch cụ một chút xíu tiếp cận rồ rèn. Một cái này khí tức thật là dễ ngửi kỳ giả kịch cụ rất thích người, bất quá, là thấy phụ thân đại nhân rộng dần dần biến hóa cùng nhiệt, tuyết hoa khinh tinh cùng rồ rèn khoảng cách đã xúc tay có thể đụng. Một trận tâm đau rổ rẹn cảm thấy một loại hít thở không thông đau lòng gu đó là nhìn thấy con gái cái bộ dáng này bi ai, là mình không phụ trách thở dài, kỳ dạ kịch cụ, nàng bởi vì không có thân thể, chỉ có thể lấy linh hồn tư thái tồn tại ở N chi trong lãnh vực, không có bằng hữu, vô pháp trao đổi, nàng bơ vơ không chỗ nương tựa không biết đạo nói ở chỗ này bao lâu, lại là kiên cường đạo, cũng sẽ ở tịch mo cùng cô độc bên trong biến hóa điên cuồng. Kỳ dạ kịch cụ chính là bộ dáng bây giờ tê thú vị. Sách viện thậm chí, cái này nhất tiểu hài tử, bởi vì không có thân thể, ngay cả linh hồn đều có chút không ổn định, nếu không phải nơi này là N chi lĩnh vực, mà là thế giới hiện thực lời nói, nàng cảnh hồn đã sớm tiêu tan nếu là rổ rẹn tại tới chậm chút ít, nữ nhi này liền muốn rơi vào tuyệt vọng thâm uyên, muốn tại bò lên trên, sẽ thành cực kỳ khó khăn nàng nói vụ mồi, kỳ thực chính là hút lấy nhân loại sinh mệnh. Để duy trì đến chính mình tồn tại, rổ rẹn có thể xuyên thấu qua nàng trong mắt màu vàng óng bên trong, nhìn thấy một cái bốn nhân loại bị thù kết tại màu trắng nước tinh bên trong, sau đó làm vĩnh viễn cũng tỉnh không đến ngộng. Muốn trách đứa bé này sao muốn trách nàng bắt nhân loại tinh thần coi là lương thực sao muốn trách nàng không thèm để ý nhân loại sinh chết sao đương nhiên không đừng bảo là chính là mấy một nhân loại, coi như là cái thế giới này tất cả nhân loại chung vào một chỗ. Bọn họ cũng kém hơn ta con gái một ngón tay a cái này màu trắng ác ma, nhưng là ta khả ái nhất con gái đây màu trắng dây leo một chút xíu dây dưa lượn quanh thượng rổ rẹn thân thể, mà dưới chân thủy tinh cũng bắt đầu nhô lên, hán. Đảo hai chân cũng băng phong vào trong đó ca vì cái gì không nói lời nào đây có thế không thể, cùng ta tán gẫu một chút dùng tiểu cô nương như vậy thuần chân cùng khao khát, ký giả kịch cú nhút nhát, lại phảng phất ác ma bình thường mở miệng nói PS. Cồn vật bi cảo thị hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.